Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dưới Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 37 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn đê truyện. Nếu các bạn thấy hay hãy like, share, comment và đăng ký kênh. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe. Chương 176: Kế hoạch X-Men. Khách sạn là khách sạn 5 sao, căn phòng tổng thống, loại phòng sang nhất của khách sạn. Không biết là trùng hợp hay cố ý, phòng hướng nhật lại đối diện với phòng của Phương thư ký. Đây không phải là làm cho hai người thành thế đối địch sao? Hoàn hảo, hướng nhật không để ý tới Phương Oanh Oánh mà cũng không phản đối. Thực ra điều này cũng hợp ý nàng. Nếu để cho hai người cách vách thì có thể ép buộc nàng cũng không muốn ở bên cạnh cái tên biến thái đàng điếm kia. Mà thanh niên đẹp trai Lỗ Tử Ngưu kia, phụ trách chi nhánh công ty tại Paris, tuổi còn trẻ mà đã làm tới vị trí này, tất nhiên thực lực cũng nhãn lực hơn người. Mặc dù không hiểu rõ lai lịch của vị đại diện toàn quyền, nhưng nhất định không nên trêu vào. Lại thấy đối phương cùng với Phương thư ký dường như có cái gì đó rất ám muội, cho nên vì tiền đồ của hắn đành buông tha cái cực phẩm nữ nhân ngực bự mê người kia. Sau khi thông báo công ty sẽ tổ chức một bữa tiệc đón tiếp vào buổi tối, thấy hai người đi đường mệt mỏi muốn nghỉ ngơi nên hắn cũng sớm rời đi. Vừa thấy đối phương rời đi, Hướng Nhật lập tức khóa cửa phòng lại, sau đó nhanh chóng mang quyển sổ màu xanh đã lấy được từ trên máy bay ra. Mở trang đầu tiên, hắn bị hấp dẫn bởi một dòng tiếng Anh viết tay: máy bay tàng hình, từ lý luận đến thực tế. Hướng Nhật trong lòng kích động, đây đúng là một thứ tốt à, máy bay tàng hình, vật cũng như tên, có thể tàng hình, không phải thật sự tàng hình, chỉ là radar không dò xét được theo dõi, nhưng dùng mắt thường lại có thể nhìn thấy. Nhưng chỉ cần được như vậy, đã có thể gọi là tàng hình. Tốc độ máy bay nhanh như vậy, chỉ cần lắp đặt vũ khí tối tân, tránh khỏi dò xét của radar, làm cho địch thủ chưa kịp phòng bị đã bị tan xương nát thịt. Nhưng hiện tại, trên thế giới, rất ít xuất hiện chiến tranh. Nghiên cứu chế tạo chủ yếu là dùng để phục vụ công việc tình báo và gián điệp. Có thể thám thính việc bố trí quân sự cùng xu hướng lực lượng vũ trang của các nước khác rất tốt. Hơn nữa, máy bay tàng hình đã có rất nhiều quốc gia hiện tại đã nghiên cứu, chế tạo hoặc đã chế tạo thành công. Nhưng do dù thành công, cũng không tránh được tất cả các hệ thống radar. Chỉ cần ở một khoảng cách gần hoặc gặp phải hệ thống radar đặc biệt chuyên dùng để đối phó với máy bay tàng hình thì có thể bị phát hiện. Cho nên thuyết máy bay tàng hình chẳng có vẻ gì là bí mật lớn. Nhưng Hướng Nhật từ vẻ mặt của những tên cướp kia khẳng định tài liệu trong tay mình có chỗ độc đáo, có thể qua mặt hầu hết các hệ thống radar. Càng xem, Hướng Nhật lại càng khiếp sợ. Quyển sổ này chính là thuyết máy bay tàng hình tân tiến nhất. Nói cách khác là có thể tránh được radar dò xét mà ngay cả mắt thường cũng không thể phát hiện, hoàn toàn là tàng hình. Cho dù máy bay có bay qua cũng chỉ tưởng là một trận gió mạnh mà thôi. Bên trong cuốn sổ chẳng những ghi chi tiết lý luận về tàng hình mà còn ghi rõ về quá trình chế tạo máy bay tàng hình, kinh phí chế tạo, tất cả các bước, thậm chí còn có cả tên của những nhân viên nghiên cứu dùng những ghi chép của bọn họ mỗi khi có đột phá. Nhất là trong đó có phần ghi chép của một vị tiến sĩ nghiên cứu rất đầy đủ, chi tiết đến hoàn hảo, hơn nữa còn ghi lại những cảm xúc của ông ta. Hướng Nhất mơ hồ có cảm giác được vị tiến sĩ này chính là tác giả của cái tư liệu, hơn nữa còn là lão già râu bạc xui xẻo chết trên máy bay. Đáng tiếc không rõ tại sao ông già đó đem tài liệu quan trọng như thế này mang đi, nhưng Hướng Nhật cũng không quản nhiều. Hiện tại hắn đang chìm đắm trong vui mừng lẫn sợ hãi. Đờ mờ, có thứ này, cho dù mình phải bỏ vốn vài tỷ vẫn có thể thu hồi mà có thể kiếm ra được một món tiền lãi khổng lồ. Còn như kiếm được bao nhiêu thì cứ thử nghĩ mà xem, riêng kinh phí nghiên cứu và chế tạo xuất ra cũng vượt qua một con số 10 tỷ Mỹ Kim. Xem ra bán mấy trăm triệu Mỹ Kim cũng không phải thành vấn đề. Vấn đề ở đây là bán cho ai. Món hàng này tin rằng cá nhân muốn mua cũng không ít. Cho nên chuyện liên lạc mua bán, tìm đối tác cũng là vấn đề hàng đầu. Hướng Nhật đột nhiên vỗ vào đầu của mình một cái. Mặc dù mình là đại lưu manh, nhưng thế nào đi nữa cũng đường đường chính chính là con cháu của rồng. Có bán thì cũng bán cho quốc gia của mình mới đúng. Không thể nào vì một chút tiền nhỏ mà quên đi lợi ích của quốc gia. Mặc dù tổn thất cho bản thân không ít, nhưng ai bảo mình là người yêu nước chứ. Quyết định như vậy, Hướng Nhật không nghĩ vớ vẩn nữa, chỉ chờ khi về nước tìm cách bán đi, hy vọng quốc gia sẽ không bạc đãi mình. Tâm tình vô cùng sảng khoái, Lưu Manh thoải mái tắm rửa một phát, ăn mặc chỉnh tề rồi chuẩn bị ra ngoài dạo một vòng, tiện thể liên lạc với nữ hoàng tóc vàng. Nhưng ngoài dữ liệu của Hướng Nhật, khi hắn vừa mới mở cửa phòng thì thấy cô nàng thư ký ngực bự mới kết làm huynh đệ không lâu đang chuẩn bị nhấn chuông cửa phòng mình. Khi hắn đột nhiên đi ra thì giật mình kinh hãi. Cô tìm tôi có việc gì? Thấy đối phương muốn nói lại thôi, Hướng Nhật mở miệng nói trước. Ta định đi ra ngoài mua sắm ít đồ, ngươi có thể hay không? Phương Oánh Oánh có chút không được tự nhiên nói. Thực ra nàng có chút xấu hổ khi mở miệng, bởi vì nịt ngực cỡ to từ xe E trở lên trong nước rất khó mua, nên chỉ ra nước ngoài mới mua được. Mà Phương Oánh Oánh trước khi đi đã có cái ý này, nên chỉ mang theo một cái để thay đổi. Mới vừa rồi nàng tắm rửa đã thay một cái, mà buổi tối lại có dạ yến, đến lúc đó khẳng định sẽ ra mồ hôi, trở về phải tắm lại mà không có đồ thay, cho nên nàng nghĩ tranh thủ cái lúc rảnh rỗi đi ra ngoài mua thêm vài cái. Nhưng mua sắm ở cái nơi lạ lẫm, Phương Nguyễn Oánh có chút sợ hãi. Nói cái gì có hay không, chúng ta không phải là huynh đệ sao? Mọi việc đều tốt, cho dù là phu khuân vác cũng không đáng ngại. Hướng Nhật vung tay múa chân nói, tâm tình hắn đang khoan khoái, nên với người nào đó khách khí như vậy, hắn đương nhiên không cự tuyệt. Hiện giờ hắn cũng đang muốn đi ra ngoài, có người đẹp đi cùng, sao lại từ chối chứ? Như vậy cảm ơn ông chủ. Thôi, đừng gọi là ông chủ, chúng ta là huynh đệ mà. Hướng Nhật nhấn mạnh, tin tưởng chỉ cần làm mặt dày, đối phương cũng không đối nghịch với mình chứ. Một khu rừng rậm, cách đông nam thành phố 100 km. Ai có thể ngờ, ở sâu phía dưới rừng 10 m lại có một phòng thí nghiệm khổng lồ, đường kính vài trăm mét, được lắp đặt các thiết bị tối tân, tụ hợp các nhà khoa học hàng đầu với hệ thống bảo vệ nghiêm mật nhất. Ngay lúc này, ở trong một căn phòng kín, một trung niên da trắng khoảng 50 tuổi, ánh mắt sắc bén như dao, đang nhìn một thanh niên trên dưới 30 tuổi, cách đó không xa lớn tiếng quát. Đồ chết bẩm, anh nói nhiệm vụ của họ đã thất bại. Đúng vậy, tướng quân. Người thanh niên vẫn đang cố gắng duy trì tư thế của một quân nhân, hoàn toàn không thấy cái vẻ mặt dữ tợn của gã tướng quân. Bọn họ đâu rồi? Đáng chết, ta đang muốn đưa chúng ra tòa án binh. Đã bị bắt tại nước Pháp. Đáng chết, thật đáng chết. Gã da trắng phẫn nộ mắng. Vậy dẫn độ chúng về nước, điều đó anh không biết sao, đại tá Water? Người thanh niên chần chừ một chút rồi nói. Sợ rằng không được, tướng quân. Tội của bọn họ là không tặc, bị bắt với tội danh thuộc phần tử khủng bố. Cái gì? Gã tướng quân da trắng run lên, làm kiểu tóc chải bóng mượt cũng rung theo, giọng hung tợn nói. Các lũ chết tiệt, ta muốn treo cổ cả đám bọn bay. Sau khi phát tiết, gã tướng quân da trắng dần dần tỉnh táo lại, quay sang nói với người thanh niên. Đại tá Walter, anh có thể giải thích cho tôi biết tại sao những chiến binh tinh anh của chúng ta ngay cả một chuyện nhỏ như vậy cũng không hoàn thành hay không? Chẳng lẽ trên máy bay có một đại đội cảnh sát, hay cách huấn luyện của chúng ta có vấn đề, huấn luyện ra một cái đám phế vật chỉ biết uống rượu và chơi gái? Không, thưa tướng quân, gã thanh niên nói tiếp. Cách huấn luyện của chúng ta hoàn thiện nhất thế giới, máy bay cũng không phải là có đại đội cảnh sát, sở dĩ thất bại vì cả đám bị một người đánh ngã. Không đợi hắn nói xong, gã tướng quân da trắng không nhịn được cười ha hả. Đáng chết, anh nói còn không có vấn đề, tại sao bọn họ ngay cả một người cũng không thể đối phó? À, được rồi, anh nói chính là đánh ngã. Chẳng lẽ bọn họ cầm vũ khí trên tay lại bị một kẻ tay không tấc sắt đánh cho ngã trận? Đại tá Walter, anh đang nói đùa sao? Xin tha lỗi tướng quân, người kia cũng không phải là loại người bình thường. Theo phân tích của căn cứ, thực lực của hắn rất cường đại. Đủ rồi, gã da trắng phẫn nộ ngăn lại nói. Đại tá Walter, anh cho rằng hắn là siêu nhân à? Tướng quân, cho dù không thừa nhận, nhưng cũng không thể không nói hắn cách siêu nhân cũng không xa. Bởi vì theo điều tra của căn cứ, trong nháy mắt hắn đã đánh 4 chiến sĩ đã trải qua huấn luyện đặc biệt. Tôi hy vọng anh không phải là đang nói đùa, đại tá Walter. Gã tướng quân da trắng lạnh lùng cảnh cáo, sau đó chào phúng hỏi. Anh có thể giúp tôi hình dung siêu nhân ấy có hình dạng gì không? Là thân cao 10 thước trở lên, hay là nắm tay so với anh còn to hơn? Viên thanh niên đại tá không chú ý tới giọng điệu châm biếm của gã tướng quân da trắng, vẫn như trước đều nói. Theo căn cứ điều tra, hắn chỉ cao 1m6, cân nặng không quá 60 kg, tay phải còn đang bị thương. Anh nói những chiến sĩ của chúng ta tốn rất nhiều tiền để huấn luyện đều bị một anh bạn nhỏ con đánh ngã sao? Đại tá Walter, tôi nghĩ anh nên tìm bác sĩ, hoặc là... Nói tới đây, gã tướng quân da trắng giọng ác độc nói. Tôi đưa anh ra tòa án binh, tội danh là bất lực trong công việc, lừa gạt cấp trên. Đối với sự uy hiếp của cấp trên, viên thanh niên đại tá vẫn không nói gì, như thể mọi chuyện không liên quan tới hắn. Tướng quân, có chuyện tôi chưa báo cáo. Hắn là người Trung Quốc. Người Trung Quốc thì sao? Đại tá Worcester, anh định nói cho tôi biết cái bọn khỉ da vàng ấy đột nhiên biến thành siêu nhân, hoặc là đồ chết tiệt, anh lại tìm cái lý do này để chạy tội. Có lẽ không nghĩ ra cái hình tượng ví von kia, gã tướng quân da trắng tức giận hỏi. Trung Quốc có 5.000 năm lịch sử, đất nước của họ rất thần bí. Tôi nghĩ tướng quân nhất định đã nghe được qua công phu của Trung Quốc. Đồ chết bầm, anh nhất định xem phim Brooklyn hơi nhiều rồi đấy. Worcester, tôi cảnh cáo anh lần cuối cùng, nếu như còn nói hưu nói vượn, tôi lập tức đưa anh ra trại tâm thần. Không, là tòa án binh tối cao. Vậy nói thế nào thì tướng quân mới tin đây? Được rồi, tên chết tiệt. Nếu như anh có thể đem về cái chén trong tay tôi biến thành một khối, tôi có thể tin tên chết tiệt anh không lừa gạt tôi. Gã tướng quân da trắng cầm lấy một cái chén hợp kim rắn chắc trên bàn. Hắn cũng chẳng muốn phí lời, đừng nghĩ tới chuyện lấy tay bóp, ngay cả lấy búa đập cũng chưa chắc đã lưu lại dấu vết. Nhưng hắn không thể ngờ viên thanh niên đại tá tiến gần, cầm lấy cái chén trong tay rồi nói, như ngài mong muốn. Nói xong dùng lực hai tay siết chặt lại, khiến cái chén băng hợp kim rắn chắc ngay cả búa đập cũng không thể bể, biến thành một khối cầu. Này, gã da trắng như gặp quỷ. Worcester, anh đang làm ảo thuật à? Viên thanh niên đại tá lần này không trả lời mà hỏi ngược lại. Không biết tướng quân nghe nói tới cái kế hoạch X-Men hay không? Chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Gã tướng quân da trắng thì thào. Hiện tại tướng quân đã tin lời tôi rồi đấy chứ? Có lẽ bị động chạm tới uy nghiêm, gã da trắng hung tợn đứng lên. Quỷ tha mà bắt, tôi mặc kệ rốt cục là người gì, hãy đem đồ vật kia trở về. Tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay người khác. Cho dù không lấy được thì cũng tìm cách mà hủy nó đi, hiểu chưa? Còn chuyện tên khỉ da vàng, có thể giết thì giết phứt hắn đi. Như ngài mong muốn. Viên thanh niên đại tá khom người rồi xoay người bước ra khỏi căn phòng. Nè, cô muốn mua gì thì nhanh đi, đừng có lề mề nữa. Hai tay Hướng Nhật đã mang đầy các túi gói đủ các màu sắc. Đây đều là đồ của nữ thư ký ngực bự. Chỉ không biết tại sao cô nàng đã mua nhiều như vậy, thế mà vẫn còn lượn khắp nơi. Chỉ tội hắn lêu đeo theo sau đã gần một giờ mà không thấy cô nàng mua gì. Hắn hoài nghi cô nàng này đang hành hạ mình. Nếu không, sao cứ lượn lờ lượn tới lượn lui mà không mua gì? Nhớ lại lúc đầu, cô nàng thấy gì cũng mua, giờ thì chỉ đi lòng vòng dạo chơi. Không phải ngươi nói làm lao dịch mua đồ giúp ta sao? Chẳng lẽ làm huynh đệ mà ngay cả chút việc này cũng không giúp? Thật ra nhìn các công tử bột vẻ mặt khổ sở, Phương Ngọc Oánh cực kỳ đắc ý. Hơn nữa không phải nàng không muốn đi mua đồ, nhưng cũng vì cần mua cái thứ ấy nên mới đi như vậy. Mấu chốt là cái gã này cứ leo đeo bên người, nàng làm sao mà không biết xấu hổ mà dám đi mua cái thứ đó được trước mặt gã cơ chứ. Không đi nữa, tôi phải nghỉ một lát. Cô muốn mua gì thì đi mua đi, mua xong thì đưa tôi sách giúp. Hướng Nhật ngồi bệt xuống chiếc ghế dài dành cho người đi mua sắm nghỉ ngơi. Đương nhiên hắn cũng không vô dụng như cái vẻ bề ngoài, chỉ là đi lâu như vậy mà chưa có cơ hội liên lạc với nữ hoàng tóc vàng. Việc này khiến cho hắn bực, cho nên nhân dịp này rời xa tầm mắt của cô nàng ngực bự, lặng lẽ liên lạc với nữ hoàng bệ hạ, hẹn địa điểm gặp mặt để hỏi thăm một chút chuyện. Được rồi, xem ra cũng chỉ có một mình ta đi mà thôi. Phương đại thư ký trên mặt giả bộ thất vọng, nhưng trong lòng thầm reo lên sung sướng. Nàng kiêu kỳ liếc mắt nhìn gã kia một cái, rồi nhanh chân đi về phía đã ngấm ngầm chọn từ trước. Hướng Nhật bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn cô nàng ngực bự càng đi càng xa dần. Hắn đột nhiên sực tỉnh, sợ rằng cô ả này không phải là không muốn mua, mà là không thể mua trước mắt mình. Từ đó có thể đoán ra được thứ mà cô ả này muốn mua nhất định là mấy món đồ cực kỳ riêng tư, không chừng là đồ lót. Vừa nghĩ đến bộ dạng mê người của cô nàng thư ký ngực bự khi mặc quần áo lót, Hướng Nhật có chút động tâm. Sớm biết như vậy thì đã sớm đi theo, đáng tiếc giờ thì cả bóng người cũng không thấy. Thôi bỏ đi, gọi điện thoại cái đã. Hứa Nhật lấy điện thoại di động ra, tìm số đã lưu bấm gọi. Tiếng chuông vang lên hai hồi, điện thoại được nhấc máy. Một giọng nói mê người truyền đến. Alo, xin chào. Hứa Nhật không thể kiềm chế tim nhảy bịch bịch, giọng nói không có chút thay đổi. Xin hỏi có phải là tiểu thư Anton Tunay không? Chính là tôi đây, anh là... Hứa Nhật cười khẽ. Nữ hoàng bệ hạ, không nhận ra giọng của tôi ư? Anh là... Đối phương yên lặng, một lát sau đột nhiên hỏi. Anh là Hướng tiên sinh? giọng nói rất kinh ngạc thốt lên. Là tôi. Ồ, Hướng tiên sinh, sao lại có... suýt nữa tôi quên. Anh và Thiết tiểu thư quan hệ mật thiết. Đúng rồi, anh gọi điện cho tôi có việc gì không? Cũng chẳng có gì. Chỉ là vừa đến Paris, tôi không quen cho lắm, nên... Giọng nói của gã cực kỳ nhỏ nhẹ, mà câu kế tiếp lại bỏ lửng. Quả thật là có dụng tâm. Lúc còn trong nước, hắn đã có một đại ân với người ta. Giờ đến địa bàn của người ta, thì nghĩ đối phương chắc chắn sẽ báo đáp, không muốn sỗ sàng mà nói thẳng ra cái lễ nghi chủ khách. Quả nhiên nữ hoàng bệ hạ vừa nghe thấy liền nói. Hướng tiên sinh đến Paris ư? Sao anh không báo cho tôi biết sớm? Tôi sẽ cho người đi đón anh. Thì Hướng tiên sinh đang ở đâu? Tôi cho người đi đón anh. Thế thì ngại quá. Hướng Nhật khiêm tốn đáp, đột nhiên chuyển chủ đề, lập tức nói ra cái nơi trú ngụ của mình. Tôi đang ở một trung tâm thương mại ở đại lộ Tram. Được rồi, anh cứ chờ một lát, tôi sẽ cho người tới đón anh. Một tiếng tít vang lên, đối phương đã cúp máy. Hướng Nhật cực kỳ sảng khoái, khẳng định tiếp mình sẽ được chiêu đãi mỹ thực mỹ tiểu, còn có mỹ nữ, tất nhiên chính là nữ hoàng rồi. Thật ra hắn vẫn muốn gặp cái người đẹp nước ngoài khiến người ta khó quên này. Về phần nữ thư ký ngực bự, hắn cũng chẳng quản nhiều. Dù sao mình thích là đủ rồi, và lại bữa tiệc rượu tối nay cũng không có gì phải tham gia cả. Đối với việc này, hoạt động xã giao là thứ mà Hướng Nhật cực kỳ chán ghét. Hắn cũng không muốn ăn có nói không với một đám người mặt người da thú. Vừa gọi cho ai vậy? Phía sau thình lình vang lên giọng của một ai đó. Hướng Nhật giật thót, quay đầu lại nhìn thấy nữ thư ký ngực bự đang xách túi đồ màu hồng, không biết đã đứng đó từ lúc nào. Là phụ nữ. Phương Oánh Oánh hỏi tiếp, nàng mơ hồ đoán được mục đích đến Pháp của gã công tử bột đáng điếm này. Chị e bàn chuyện hợp tác là giả, mà hẹn gặp tình nhân mới là thật. Không khác là bao. Hướng Nhật ngượng ngùng đáp. Đưa ta đi cùng được không? Phương Oánh Oánh mắt sáng lên hỏi. Nàng đã quyết định đi làm một cái bóng đèn, không muốn có thêm một cô gái nào lọt vào tay của gã công tử bột đáng điếm chuyên đùa bỡn tình cảm của thiếu nữ này nữa. Nếu có thể, nàng sẽ lơ đễnh nhắc đến hắn có bao nhiêu người đàn bà. Cho dù nàng không nói rõ là bao nhiêu, nhưng không phải trên đời có từ là đại khái hay sao? Hướng Nhật lại hiểu lầm đối phương hiếu sắc như mình. Nghe nói có phụ nữ thì như mèo thấy mỡ, chết sống thì đòi đi theo. Nếu cô nàng muốn đi thì cho đi theo. Dù sao hắn cũng không cho rằng cô nàng có bản lĩnh lớn như vậy. Tư cách gì mà cư đổ được nữ hoàng bệ hạ mang dòng máu không thuần này? Có thể, nhưng phải đợi một lát. Đối phương phái người đến đón chúng ta. Được rồi. Phương Oánh Oánh thoải mái vươn tay đưa đồ cho hắn. Dù sao hắn nói muốn làm lao dịch, nguyện vọng này mình phải thanh toán cho hắn mới phải đạo. Bên ngoài hai người xem như hòa thuận, nhưng trong lòng đều giấu gao răm riêng, có ý đồ riêng. Không đợi lâu người tiếp đón đã tới. Vẫn là người quen, đương nhiên là người quen đối với Hướng Nhật mà thôi. Đó là nữ vệ sĩ da đen từng một lần chống đối hắn, Suzanne. Hứa tiên sinh, xin chào. Bây giờ trong lòng của Suzanne không có nửa phần bất kính với hắn, có chăng chỉ là sùng bái và cảm kích lẫn lộn. Chào Suzanne, mấy ngày không gặp mà cô đẹp hơn nhiều rồi đấy. Hướng Nhật bắt đầu ba hoa. Thực ra trong mắt hắn, người da đen bất kể là nam nữ đều giống nhau, không quan tâm có đẹp hay không. Tuy nhiên lúc này đang ở nước ngoài, cần không ít sự trợ giúp của người khác, tặng thêm mấy câu tâng bốc cũng chẳng thiệt cái cọng lông nào. Hướng tiên sinh, mời theo tôi. Dù không nói những cái lời khiêm tốn phủ nhận, nhưng rõ ràng trên khuôn mặt của nữ vệ sĩ da đen lại thêm một nụ cười. Phương Ngoài Oánh ở bên cạnh hừ nhẹ một tiếng, trong lòng của nàng càng khinh bỉ cái gã công tử bột đàng điếm này hơn. Ngay cả con gái da đen như than mà cũng đùa giỡn, thật là phóng túng quá mức. Vị này là... Nữ vệ sĩ da đen cũng chú ý tới cô ngực bự bên cạnh Hướng Nhật, nghi hoặc hỏi. Bởi lúc đi, cô không nghe nói ngoài Hướng tiên sinh còn có người khác, mà lại là một người phụ nữ xa lạ. Đây là một người đại bạn của tôi, cô ấy cũng muốn gặp tiểu thư Anchotonai. Hướng Nhật vội vàng giới thiệu. Không thành vấn đề, tôi nghĩ chỉ cần là bạn của Hướng tiên sinh thì bệ hạ nhất định sẽ không cự tuyệt tiếp kiến đâu. Suzanne tươi cười, sau đó mời hai người vào xe. Chỉ là trong lòng của nàng có chút thắc mắc, bạn gái của Hướng tiên sinh là Thiết tiểu thư, nhưng người bên cạnh lại không phải là Thiết tiểu thư. Chẳng lẽ là một người bạn gái khác của hắn sao? Cô lại liếc mắt nhìn túi lớn nhỏ bên trong tay của hắn, xác định mình đoán không sai. Hứa tiên sinh đưa tình nhân đến Paris để mua sắm. Hướng Nhật cũng không chú ý tới vẻ mặt mập mờ của nữ vệ sĩ da đen, ném mấy túi đồ bỏ vào xe, rồi mới lên xe. Phương Ngô Ánh cũng không chần chờ, theo sát ngồi bên cạnh hắn. Đương nhiên, ở giữa vẫn giữ khoảng cách mấy chục cm. Suzani thấy khách đã yên vị, liền nổ máy xe phóng đi. Cách đó không xa, một chiếc Cadillac màu đen đã yên lặng theo đuôi. Trong xe có hai người đàn ông đang nói chuyện. Hey, Anderson, mày không thấy gã da vàng đó rất quen hay sao? Gã da đen đầu chọc ngồi bên cạnh cầm lái nói. Tao thấy rồi, hắn chính xác là mục tiêu mà ông chủ của chúng ta thủ tiêu. Không ngờ hắn lại vác xác tới Pháp. Quả thật là một tin đáng mừng. Gã da trắng lái xe sung sướng thốt lên. Được rồi, Anderson, đồ chết bẩm, lái xe cẩn thận cho tao. Tên da đen đầu chọc rít lên. Thì ra vừa rồi, gã da trắng lái xe kích động quá, thiếu chút nữa thì tông vào đuôi của xe tải ở phía trước. Yên tâm đi cưng, chẳng lẽ mày còn không tin vào kỹ thuật lái xe của tao? Tên da trắng thản nhiên nói. Khốn kiếp, đừng để mất dấu chúng, nếu không, ông chủ sẽ quăng mày xuống sông xin để nuôi cá đấy. Cảm ơn mày đã nhắc nhở, thằng bồi, tao cảm thấy lúc này tao đã trở thành thần xe vậy. À, đáng chết, sao nhiều xe như vậy? Éo miệng, cái đèn đỏ chết tiệt. Đời cơm mơ nó. Gã da trắng chửi thề, phía trước gặp đèn đỏ, vừa may là xe của mục tiêu cũng dừng lại. Nếu không, hắn cũng chuẩn bị vượt đèn đỏ. Đừng chửi nữa, Anderson, chú ý phía trước đi. Yên tâm, tao cũng không muốn bị ông chủ ném xuống sông Sen để nuôi cá đâu. Nói tới đây, tên da trắng đột nhiên cười dâm đãng. Mày thấy gì không, bồi bàn? Cái con bé da vàng kia, thật bốc quá. Chúa ơi, bộ ngực của nó còn to hơn quả lysine. Tao đoán cũng phải là say ép chứ chả chơi. Đừng có nhắc đến cái con lysine thối tha đó. Nó là một con đàn bà dâm đãng. Mịa kiếp, chỉ cần mày có tiền, nó sẽ tự động mở đùi ra cho mày nằm lên. Tên da trắng đầu chọc, không biết bị kích thích thế nào mà lại cao giọng gầm lên. Được thôi, tao không nói nữa. Hay là nói tiếp về con bé da vàng kia đi. Ôi chúa ơi, em mà nữ thần mà thượng đế ban tặng cho tao, chỉ cần giết chết tên kia, tao sẽ xin ông chủ lấy con bé này. Khốn kiếp, đừng nói đến đàn bà với tao. Chúng lái xe đi rồi kia kìa. Được rồi, thằng bồi bản, mày ngồi yên đi, thần xe phải phát biểu rồi. Chiếc xe hơi dừng lại trước cửa một trang viện lớn, mang đậm lối kiến trúc Gothic điển hình. Những người hầu trong trang phục chỉnh tề đã đợi sẵn ở bên ngoài. Thấy khách hàng xuống xe, các nàng vội vàng tiến lên hành lễ rồi đưa khách vào trong trang viện. Hướng Nhật có vẻ không để ý nhiều đến việc này, chỉ một mực bước theo đám người hầu. Nhưng Phương Oánh Oánh lại thầm ngạc nhiên. Xem cái loại phô trương thanh thế như thế này, đối phương hẳn là có địa vị không nhỏ. Cũng không biết lát nữa mình phải nói xấu gièm pha người nào đó, liệu hắn có thể vì vậy mà gặp xui xẻo hay không? Sau khi đi qua một cái hồ bơi lộ thiên khổng lồ, đã có thể nhìn thấy trong trang viện một tòa nhà phong cách kiến trúc cổ từ thế kỷ thứ 18. Có lẽ bởi vì vài chỗ bị hư hỏng, được tu bổ lại, nên xuất hiện một ít kiến trúc hiện đại. Vật liệu sử dụng đều là hợp kim, kiểu mới có phủ pha lê lên phần lớn bề mặt. Nhưng chúng ở trên cao lại phối hợp chặt chẽ với lối kiến trúc cổ. Những đường nét chạm trổ bên ngoài cũng không hề tỏ ra khập khiễng so với lối kiến trúc cổ. Nhìn qua rất hài hòa, cho thấy được chủ nhân đã tốn một lượng lớn tiền bạc và công sức. Trước cửa của tòa kiến trúc cổ điển, một nữ nhân xinh đẹp có thân hình cao gầy và dáng người đầy đặn đang lẳng lặng đứng đó. Khi nàng nhìn thấy người cần tiếp thì lập tức ra nghênh đón. Mà đám người hầu khi thấy chủ nhân của mình tự ra nghênh đón cũng lặng lẽ lùi xuống, cho thấy rất chu đáo và có trật tự. Hướng tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Nữ hoàng mỉm cười, mái tóc vàng óng ả trên đầu theo gió bay phấp phới, nhìn qua vô cùng hấp dẫn. Đúng vậy, Hướng Nhật thuận miệng đáp, trong lòng có chút thất vọng. Hắn còn tưởng đối phương sẽ cho hắn một cái ôm, sau đó là một nụ hôn dài kiểu Pháp. Nhưng bây giờ thấy đối phương dừng ở cách xa mình đến 3 thước, xem ra dù muốn thực hiện nguyện vọng này cũng không có cơ hội. Vị này là... Ánh mắt nữ hoàng chuyển về phía nữ nhân xinh đẹp bên cạnh người nào đó, sau khi dừng lại một lúc trên bộ ngực của đối phương. Lúc này nàng mới thu hồi lại ánh mắt. À, cô ấy là một người bạn của tôi. Tôi nghĩ nữ hoàng bệ hạ sẽ không ngại việc tôi dẫn cô ấy đến đây chứ? Hướng Nhật tiến nhanh lên phía trước một bước rồi giới thiệu. Không, bạn của Hướng tiên sinh cũng là bạn của ta. Nữ hoàng vẫn duy trì một nụ cười mỉm ở trên môi, chỉ là trên mặt mơ hồ xuất hiện một vẻ mập mờ, hình như vừa nhớ tới cái gì. Nhưng chỉ thoáng qua trong chốc lát rồi khôi phục tinh thần như bình thường. Tiếp theo nghiêm mặt nói, thật ra Hướng tiên sinh không cần khách sáo với ta như vậy. Hy vọng anh có thể gọi thẳng tên của ta là Đắc Lỗ. Hướng Nhật thấy hơi nao nao, cái tên này thật sự là rất nam tính có phải không? Không đợi Hướng Nhật nghĩ xong, nữ hoàng bệ hạ đã mở miệng nói trước. Chính xác, Hướng Nhật gật đầu. Anh không cần phải thấy cái tên này rất êm tai sao? Nữ hoàng tiếp tục hỏi ngược lại, nhưng lần này không đợi cho đối phương trả lời mà đưa tay ra hiệu cho hai người. Xin mời Hướng tiên sinh và cả vị tiểu thư này nữa. Vừa nói, nàng vừa đi trước dẫn đường. Hướng Nhật nhún vai bước theo sau, còn Phương Oanh Oánh lễ phép nói lời cảm ơn. Thực ra trong lòng của nàng bây giờ tràn ngập những dấu hỏi. Bởi vì từ cuộc nói chuyện của hai người, có thể thấy hai bên cũng không phải là quan hệ tình nhân. Thậm chí có thể nói là có một chút xa lạ. Nhưng nàng nghĩ không ra tại sao cái tên công tử bột ăn chơi đàng điếm này đến nơi nào hắn cũng gặp một nữ nhân, xem chẳng có chút quan hệ thân mật nào với hắn. Chẳng lẽ bởi vì hắn chưa chuẩn bị ra tay với cô nàng, hoặc đã chọn nàng ta làm con mồi kế tiếp? Cái này quả thật là rất có khả năng. Từ lúc thấy nữ nhân kia, Phương Ngạch Oánh đã cảm thấy choáng ngợp. Đối phương thật sự là rất đẹp, so với cấp trên của nàng cũng không hề thua kém. Nhưng có một điểm nàng nghĩ mãi không ra. Nghe lưu manh gọi người đẹp này là nữ hoàng bệ hạ, nhưng hiện tại nước Pháp căn bản không có chế độ quân chủ lập hiến, cho nên không có khả năng có cái danh hiệu nữ hoàng kiểu này. Nhưng nghi vấn chỉ là nghi vấn, Phương Đại Thư Ký vẫn biết là trong lúc này không nên đặt bất cứ một câu hỏi nào. Nàng im lặng theo sát phía sau lưng của Lưu Manh, dẫn hai người vào một căn phòng rộng lớn, xa hoa, trông giống như phòng khách. Chờ mọi người ngồi xuống, nữ hoàng bệ hạ mới hỏi: Hai vị muốn uống một chút gì không? Rượu vang đỏ, cảm ơn. Hướng Nhật không biết khách sáo là gì, gác chéo chân lên bàn trà và dương dương tự đắc nói: Nếu là cái loại 586 thì là rất tốt. Nữ hoàng không hề phật lòng, ngược lại còn có chút hâm mộ về cái thái độ không biết ngại gì của hắn. Tiếp theo lại nhìn về phía nữ nhân bên cạnh hắn, mỉm cười nói: Còn vị tiểu thư này, trà là được rồi. Phương Oanh Oánh cũng không phải là người không biết liêm sỉ như cái tên công tử bột ăn chơi nào đó. Nàng lễ phép cúi người xuống một chút rồi nói: Thực ra trong lòng của nàng đã rất hối hận đã đi theo tên này đến đây. Nàng thật sự nghĩ không ra cái tên khốn nạn ấy lại dám cư xử như vậy. Trời ạ, đây đang là nhà ở người khác, hắn tưởng là chỗ nào cơ chứ? Hại mình cũng mất mặt theo hắn. Càng nghĩ nàng cảm thấy đỏ mặt. Nữ hoàng có chút ngạc nhiên khi nghe đối phương muốn nói là dùng trà. Thanh niên bây giờ thông thường đều uống cái thứ này. Trong lòng thì ngạc nhiên, nhưng ngoài mặt vẫn giữ một nụ cười như cũ. Hai vị chờ một chút, ta đi rồi sẽ quay lại ngay. Vừa nói xong, vừa xoay người rời đi một cách thanh nhã. Điều này làm cho Hướng Nhật có chút khó hiểu. Rõ ràng nàng có nhiều người hầu như vậy, sao còn muốn tự mình đi lấy đồ uống? Đương nhiên, cái loại chưa bao giờ biết lễ phép là gì như hắn sẽ không hiểu được cái điều này. Có một người là khách quý đến chơi thì chủ nhân tự mình bưng trà ra mời, nó thể hiện ra sự tiếp đón trang trọng nhất của chủ nhân dành cho khách. Này, có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Thấy chủ nhân đã rời đi, Phương Oanh Oánh nhân cơ hội này mà hỏi nam nhân bên cạnh. Đừng gọi này gọi nọ được chứ, có tên đàng hoàng thì không gọi. Hướng Nhật không có thói quen đáp lại khi đối phương gọi hắn là này. Đương nhiên thái độ của hắn như thế còn là vì trả thù đối phương cứ bám giết lấy mình suốt một thời gian dài vừa qua. Vậy gọi ngươi là gì, ông chủ à? Không phải ngươi nói không thể sao? Ngươi rốt cuộc là muốn như thế nào đây? Phương thư ký tức xả nguyên một tràng. Nàng bắt đầu hoài nghi có phải mọi cái tên ăn chơi chắc tán đều có những tật xấu như vậy hay không. Quên đi, cô cứ gọi thẳng tên ta. Biết tên đầy đủ của ta là gì không? Hướng Quỷ, hoặc gọi ta là Hướng ca ca cũng được. Dù sao chúng ta cũng là huynh đệ. Hướng Nhật nổi tính vô lại, nhân tiện trêu chọc cái quan hệ huynh đệ mới nhận thức. Phương Oanh Oánh cố đè nén lửa giận trong lòng. Ta cũng không dám, ngươi là ông chủ, chẳng may tôi dám đốc trách. Hướng Nhật cắt ngang lời của nàng. Không sao, cứ nói ta đồng ý là được. Cô xem, ta đều gọi thẳng tên cô, Oanh Oánh, Oanh Oánh. Cái tên này đọc quả thật là có chút kỳ kỳ. Nói xong câu cuối cùng, Hướng Nhật cũng cảm thấy gọi như vậy có chút mất tự nhiên. Phương Oanh Oánh nghe như thế cũng nổi cả da gà khắp người, đồng thời trong lòng xuất hiện một cảm giác ghê tởm trước nay chưa từng có. Chao ôi, ngươi đừng gọi nữa, cứ gọi tên ta đầy đủ, hoặc gọi Phương Oánh là được rồi. Đừng gọi ta như thế, ta phải nghỉ ăn cơm tối nay luôn đấy. Được rồi, gọi cô là Phương Oánh là được chứ gì. À này, Vừa rồi cô muốn hỏi ta cái gì? Hướng Nhật cũng không muốn dây dưa cái vấn đề kia nữa. Ta thấy rất lạ. Tại sao ngươi gọi cô ấy là nữ hoàng bệ hạ? Đây là điều mà Phương Ngọc Oánh nghĩ mãi chưa ra. Có gì mà lạ? Cô ấy là nữ hoàng bởi vì cô ấy là người đứng đầu của một quốc gia. Khuôn mặt Hướng Nhật xuất hiện một vẻ kỳ quái hiếm thấy. Nhưng Phương Ngọc Oánh lại giả bộ như đang nói chuyện với không khí. Đừng quên, đây là nước Pháp. Nước Pháp bây giờ còn có nữ hoàng sao? Hướng Nhật cực kỳ sửng sốt. Quả thật hắn quên mất cái chỗ khác thường này. Trước nay vẫn gọi cô nàng tóc vàng kia là nữ hoàng mà không để ý ra nàng rốt cuộc là nữ hoàng bệ hạ của quốc gia nào. Giờ cẩn thận suy nghĩ lại, quả thật có điểm nghi vấn. Nếu như nói nàng là nữ hoàng của nước Pháp, điều kiện đầu tiên là nước Pháp phải có cái ngôi vị hoàng đế. Vậy chắc chắn nàng sẽ không ở nơi này mà chọn cung điện Versailles, không phải là lý tưởng hơn sao? Mà nếu như nói không phải, tại sao Paris nàng lại có một trang viên lớn như vậy, lại còn dùng tiếng Pháp, thậm chí có vệ sĩ bên người nói đúng chất giọng Pháp? Sao rồi, có phải ngươi đã nghĩ ra cái gì không? Thấy sắc mặt nam nhân trước mặt liên tục biến đổi, Phương Ngọc Oánh lên tiếng hỏi. Không có gì, Hướng Nhật trầm giọng phủ nhận. Mặc dù còn không rõ chuyện này như thế nào, nhưng không phải chủ nhân đang ở chỗ này sao? Cứ hỏi là sẽ rõ. Đúng lúc này, nữ hoàng tóc vàng cũng đã đi tới, hai tay bưng theo một cái khay. Hướng tiên sinh, đây là rượu vang đỏ của anh. Nữ hoàng cầm một chai rượu vang đã mở nắp và một chiếc ly đế cao đặt ngay trước mặt Lưu Manh. Tiếp theo bưng một chén trà sủi bọt sùng sục, tỏa mùi thơm đậm đà đến trước mặt của nữ nhân có bộ ngực mà khiến người ta phải dòm ngó, đố kỵ kia. Cảm ơn. Phương Ngọc Oánh nhỏ giọng nói cảm ơn, cẩn thận đón lấy chén trà. Hướng Nhật vẫn như cũ, không chút khách khí, cầm lấy chai rượu, đổ một nửa vào trong ly, sau đó uống một hơi cạn sạch, lúc này mới thở dài một hơi sảng khoái. Rượu ngon. Hắn lại nhìn về phía nữ hoàng đang mỉm cười ở một bên. Đắc Lỗ tiểu thư, có thể hỏi cô một vấn đề không? Hướng tiên sinh, cứ nói. Hướng Nhật ho một tiếng, hắn quyết định trực tiếp hỏi rõ nghi vấn trong lòng. Cái này, tôi muốn hỏi cô là nữ hoàng của quốc gia nào? Phương Ngoại Oánh vừa mới bưng chén trà lên trên miệng, cũng dừng động tác uống trà, lỗ tai vỉnh lên nghe ngóng. Trên mặt nữ hoàng cũng không xuất hiện vẻ băn khoăn như trong tưởng tượng, nàng ung dung nói. Không biết Hướng tiên sinh đã nghe nói đến nước Xôm chưa? Hướng Nhật lắc đầu, khuôn mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Nữ thư ký bên cạnh hắn cũng cau mày, ra sức suy nghĩ. Chỉ nghe nữ hoàng nói một giọng cô đơn. Đó là một quốc gia nhỏ bé, hai vị chưa từng nghe nói cũng là điều bình thường. Ta từ nhỏ lớn lên tại Paris, sau này lúc mẹ ta qua đời, bà mới đem ngôi vị hoàng đế này truyền cho ta. Tính ra thì ta đúng là người đứng đầu của một quốc gia. Có điều ta không thích cuộc sống như vậy, ta thích tự do, có thể giống như cô gái khác, đi dạo phố mua sắm, ăn đồ ăn mình thích, mặc quần áo mình thích, thậm chí thích nam nhân mình thích. Nói câu cuối cùng, không biết vô tình hay cố ý mà nàng nhìn thoáng qua nam nhân bên cạnh. Hai người Hướng Nhật bởi vì mấy lời tâm sự của nàng mà tâm trạng trở nên nặng nề. Nhất là nữ nhân như Phương Oanh Oánh, cảm thụ được nàng là rõ nhất. Nếu như ngay cả tự do cũng không có, nàng không dám tưởng tượng cuộc sống sẽ bi thảm như thế nào. Nhất là kết hôn với một nam nhân mà mình không thích. Đây là chuyện mà Phương Ngọc Oánh khó có khả năng chấp nhận. Nàng tình nguyện tự sát cũng sẽ không đi vào cái nhà thờ làm lễ với một nam nhân mà mình không hề có cảm tình. Đắc Lỗ tiểu thư, đừng nói chuyện không vui nữa. Không phải bây giờ cô đang ở Pháp sao? Như vậy cứ thoải mái mà hưởng thụ cuộc sống tự do đi. Hướng Nhật cảm thấy không khí có chút nặng nề, vội mở miệng nói sang chuyện khác. Cảm ơn anh, Hướng tiên sinh. Nữ hoàng có chút cảm kích nhìn nam nhân đối diện. Thực tế cũng đang như anh nói, ta đã chuẩn bị truyền ngôi vị hoàng đế cho em trai, sau này chỉ là một nữ nhân bình thường. Nhưng xin thứ lỗi, thưa nữ hoàng bệ hạ. Giọng nói đột nhiên cắt ngang lời của nữ hoàng. Ở cửa, nữ vệ sĩ người da đen Suzanne vừa mới đi đã quay lại. Có chuyện gì sao? Nữ hoàng cau mày hỏi. Thân vương điện hạ, Sokesi xin được ý kiến. Bệ hạ. Nữ vệ sĩ da đen vừa nói xong thì một thanh âm cổ quái vang lên. Chỉ thấy một thanh niên khoảng 30 tuổi ăn mặc quái đản xông vào. Vừa tiến vào, hắn đi thẳng tới trước mặt nữ hoàng làm đại lễ. Nữ hoàng hơi cúi người, coi như là đáp lễ. Xin hỏi Vương Thúc tìm ta có việc gì không? À không, thanh niên ăn mặc kỳ quái lắc đầu. Ta chỉ nghe nói bệ hạ có khách quý, cho nên cố ý tới hỏi thăm. Vừa nói không đợi đối phương giới thiệu, hắn tự ý đi tới trước mặt của Hướng Nhật. Vị thân sĩ trẻ tuổi này chắc là khách nhân từ phương Đông huyền bí. Từ trước tới nay, ta đều ngưỡng mộ văn hóa Trung Quốc. Nó là một trong những quốc gia cổ xưa, vẫn duy trì một phần vóc dáng cổ đại cho tới tận bây giờ. Nói tới đây, giọng nói của thanh niên ăn mặc kỳ quái khiến người ta cảm thấy khó nắm bắt. Chỉ là có một số từ ngữ cho đến bây giờ ta vẫn không hiểu lắm. Xin hỏi khách nhân tôn quý, ngài có thể giúp ta giải thích không? Trong lòng Hướng Nhật nổi lên một cơn lạnh bụng, muốn nôn mửa. Hắn cảm giác cái tên mặc trang phục quái đản trước mặt này tuyệt đối có thể là diễn hài kịch. Hơn nữa, chỉ là một lần có thể ở dưới gầm của sân khấu mà nổi tiếng. Nhưng hiện tại, ở địa bàn của người ta, đương nhiên, Lưu Manh sẽ không ngu gì mà nói ra, giả bộ dáng thân sĩ nói. Can tâm vì ông mà cống hiến chút sức mọn. À, vậy thì tuyệt quá. Vẻ mặt tên thanh niên ăn mặc quái đản hưng phấn nói, nhưng ánh mắt của hắn làm người khác muốn dùng mình. Thân sĩ trẻ tuổi, ngươi có thể giải thích cho ta cái câu thành ngữ sự bất quan kỷ, cao cao quái khởi. Dịch, không phải chuyện của mình, đừng nhúng mũi vào. Là ý gì không? Ta cách đây mấy ngày có đọc qua một tác phẩm văn học của quý quốc, trong đó có thành ngữ này, nhưng không thể giải thích. Hứa Nhật ánh mắt chợt phát lạnh, rồi ngay lập tức khôi phục lại bình thường. Nếu như hắn đoán không sai, tên hề trước mặt này cũng đã biết hắn là ai. Người khác có lẽ không hiểu, nhưng Hứa Nhật lại hiểu. Đối phương đang nói cạnh khóe mình, xen vào việc của người khác. Trong nước ra tay cứu nữ hoàng bệ hạ, đồng thời hắn có thể thấy được chuyện đoạt quyền tiến vị của nữ hoàng có liên quan đến việc này. Ngoài ra, cái tên thân vương trước mặt này cũng là kẻ có dã tâm. Khi thấy nữ hoàng tóc vàng chuẩn bị thoái vị, liền tìm cách trước khi nàng tuyên bố rút lui mà ám sát, sau đó lấy lý do để mình lên ngôi, mà vô tình mục tiêu của hắn bị mình thuận tay cứu thoát, nên hắn hận mình đến tận xương tủy. Kỳ thật thành ngữ này cũng dễ giải thích, nhưng tôi nghĩ với cái sự ham học hỏi của thân vương, thay vì giải thích, tôi sẽ nói ra một câu thành ngữ đối lập với câu này. Hướng Nhật mặt không đổi sắc nói, à, ta xin rửa tai lắng nghe. Tên thanh niên ăn mặc quái đản vẫn giữ vẻ tò mò muốn học hỏi. Hai người phụ nữ bên cạnh thấy họ nói chuyện sôi nổi, không biết trong lời của bọn họ sắc nhọn như đầu tên mũi giáo, châm chích nhau. Tưởng hai người mới quen đã thân mới có thể nói chuyện thoải mái như vậy. Phương Ngoại Ngoánh thì cảm thấy kỳ quái. Tên ăn chơi đàng điếm thế nào lại thay đổi như vậy? Tự nhiên lạnh nhạt với người đẹp mà lại cùng nam nhân nói chuyện. Chẳng lẽ bởi vì hắn có sở thích biến thái khác? Nhưng Phương Ngoại Ngoánh lập tức bỏ cái ý nghĩ này. Cái tên công tử bột cặn bã này chuyên đi đùa bỡn tình cảm của thiếu nữ, không thể nào lại có sở thích khác. Quan trọng hơn là tướng mạo của thân vương với trang phục quái đản kia tựa như quái nhân lưng gù trong các chuông nhà thờ Đức Bà Paris. Tên công tử bột ăn chơi kia dù có biến thái bất thường đến đâu cũng không có hứng thú với một kẻ cổ quái. Nhưng thực ra trong lòng Phương Ngoại Ngoánh chỉ hy vọng cái tên khốn nạn kia là kẻ thực sự biến thái, nhờ vậy mà sẽ biết bao nhiêu thiếu nữ không bị hắn làm hại. Hướng Nhật cũng không biết mình đang bị cô nàng ngực bự bên cạnh chù ẻo và oán thầm. Hắn giáng nhịn ý định muốn đấm cái tên hề kia một đấm, tiếp tục nói. Không biết thân vương có nghe câu gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ chưa? Thanh niên ăn mặc quái đản biến sắc. Hắn đương nhiên cũng nghe ra thâm ý của đối phương, nhưng sắc mặt lập tức trở lại bình thường. Chớp mắt thấy tay phải của đối phương quấn đầy băng gạc, giả bộ kinh ngạc la lớn. Hả? Trời ạ! Không thể tin nổi! Thật sự là làm chuyện người ta khiếp sợ. Tay phải của thân sĩ trẻ tuổi của chúng ta, làm sao vậy? Tại sao lại bị thương? Chẳng lẽ là do làm chuyện không nên làm sao? Vậy cũng nên cẩn thận một chút, bởi vì lần sau vận khí sẽ không tốt như vậy, rất có khả năng sẽ bị chết đấy. Thật phiền toái thân vương phải quan tâm. Thực ra ngược lại, tôi lại không sợ ra xảy chuyện gì ngoài ý muốn, mà chỉ lo lắng người sau đêm dài lắm mộng lại dậy không nổi thôi. Hướng Nhật nhếch miệng cười. Muốn uy hiếp ông à? Như vậy mày còn muốn sống hay không? Hai nữ nhân bên cạnh nghe mấy lời đối thoại của hai người có vẻ không hợp lý. Nữ hoàng thì cau mày, nhìn vẻ mặt giả bộ của tên hề thân vương. Tên vương thúc này có huyết thống bên nội hơn mình vài tuổi, không một chút cảm tình nói. Vương thúc. Không đợi nàng có ý kiến, Tên thanh niên ăn mặc quái đản mở miệng. À, thật xin lỗi bệ hạ, xin cho ta nói thẳng. Vừa nói vừa hướng về phía Hướng Nhật nói tiếp. Khách nhân tôn quý, thân sĩ trẻ tuổi, ta rất xin lỗi. Ta nghĩ ngài sẽ không để bụng việc một học giả chỉ biết quanh năm nghiên cứu văn hóa nước ngoài trong lúc vô tình mạo phạm ngài chứ. Đương nhiên là không rồi. Hướng Nhật vừa mỉm cười vừa nghĩ thầm. Tao coi mày chỉ còn sống được có vài ngày thôi. Thật sự rất cảm ơn. Thế thanh niên ăn mặc quái đản không một chút xấu hổ lại hướng sang khách nhân tôn quý đã bị hắn quên, giọng càng khoa trương. Ôi trời ạ, ta gặp được thiên sứ sao? Vị tiểu thư xinh đẹp này, xin tha thứ cho ta tò mò, ngài vừa từ thiên quốc tới sao? Cảm ơn ngài đã khen, ta mới từ Trung Quốc đến. Giọng tán của đối phương khiến Phương đại tiểu thư buồn nôn, nhưng đang ở nhà người khác làm khách, nàng cũng không thể thiếu phép lịch sự cơ bản. Thật mắc cỡ quá. Thật ra bởi vì tiểu thư thật sự quá xinh đẹp. Mặc dù ngoài miệng nói mắc cỡ, nhưng trên mặt lại không như vậy. Hắn thậm chí còn mặt dày nói. Tiểu thư, ta có thể hôn tay của ngươi không? Phương Hoành Oánh toàn thân cứng đờ, đang muốn phản ứng thì đối phương đã trực tiếp nắm lấy tay của nàng, chậm rãi đưa lên miệng. Phương Hoành Oánh giật mình, cố nén cảm giác buồn nôn trong lòng, nhưng không dám rụt tay về vì phép lịch sự. Nàng hiện tại khóc không ra nước mắt, sớm biết sẽ bị quái nhân gác chuông chiếm tiện nghi thì có đánh chết nàng cũng sẽ không đi theo. Mắt thấy bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn tinh tế của mình sắp tiếp xúc với cái miệng tam giác, mở ra có thấy hàm răng vàng, nàng liền nhắm mắt, coi như bị chó cắn cản, cắn bậy, cao lắm thì trở về nhà trà sát và rửa cho thật kỹ. Chờ một chút thân vương. Khi bàn tay Phương Ngoại Oánh còn cách miệng của gã kia không tới vài centimet, Hướng Nhật tiến đến, tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé kéo về, rồi cầm trong lòng bàn tay của mình, có chút kinh ngạc cùng phẫn nộ, chậm rãi nói. Thật không tiện, nữ nhân Trung Quốc không thích cái lễ tiết hôn tay. Thực ra, Hướng Nhật cũng muốn xem bộ dạng của nàng ngực bự này vào cái phút cuối cùng sẽ ra sao, nhưng khi thấy nàng nhắm mắt lại, lòng của hắn mềm ra, vì vậy ra tay giúp nàng giải quyết cái tình trạng xấu hổ này. Ngươi! Mặc dù trong lòng dạ thâm trầm, nhưng tên Hề Thân Vương vẫn không nhịn được, mặt mày tím ngắt vì giận. Phương Ngoại Oánh trong lòng thầm kêu may mắn, cho nên quên mất tay của mình đang bị tên ăn chơi đàng điếm nàng cực kỳ chán ghét nắm lấy. Ngẫm lại, vừa rồi tâm tình có chút khẩn trương, làm cho nàng choáng váng, bị dính nước miếng của tên kia. Thật sự rất kinh tởm, may mà thời khắc mấu chốt, cái tên ăn chơi kia tự nhiên ra tay cứu nàng, không ngờ hắn cũng biết phải trái. Hướng Nhật biết, nếu mình có ý tốt hỗ trợ mà chỉ đổi lấy câu ra tay làm chuyện phải trái, không chừng hắn sẽ đem tay của cô nàng ngực bự mà nhét ngược vào mồm của tên Hề Thân Vương. Nhưng hiện tại hắn không biết, do đó cũng không làm ra cái chuyện như vậy. Nhưng tên Hề Thân Vương kia thì cảm thấy bị vũ nhục rất lớn, hung hăng lết nhìn tới khách nhân tôn quý, làm hắn mất hết thể diện kia, rồi trực tiếp xoay người, bỏ quên cả thi lễ với nữ hoàng. Này, cô không buông tay ta ra. Phương Ảnh Oánh sau khi hồi phục tinh thần la nhỏ. Đương nhiên, nàng ý thức được tay mình bị người nào đó nắm, tức thời oán hận liếc hắn một cái. À, ngại quá, tôi nhất thời quên mất. Hướng Nhật lập tức buông tay, chỉ là trước khi buông lại nhéo một cái. Đương nhiên, hắn có thể thề hắn không có ác ý mà làm thế, chỉ có do thói quen mà ra tay. Ngươi! Phương Ảnh Oánh sắc mặt lạnh lẽo, nhưng cố kỵ đây là nhà của người khác nên không có phát tác. Hướng Nhật rất đắc ý, nhất là bàn tay mềm mại ấy còn lưu lại chút mùi hương, làm hắn vô cùng thích thú. Hắn làm ra cái động tác vuốt mũi, thực ra là để hít lấy cái hương thơm trên tay. Hướng tiên sinh, tiểu thư, hôm nay thật sự là quá thất lễ. Nữ hoàng từ bần cố mới xảy ra, tỉnh lại, nói xin lỗi hai người. Không, cái này không phải là lỗi của cô, đắc lỗ tiểu thư, là lỗi của chúng tôi. Phương Ngụy Oánh liếc nhìn cái tên chắc táng vô lương tâm bên cạnh, rồi nói với nữ hoàng tóc vàng. Cảm ơn. Nữ hoàng cảm kích nàng một cái, tiếp theo nhìn Lưu Manh đang uống rượu, nói một câu đầy ẩn ý. Hướng tiên sinh, có phải anh sớm đã biết? Hướng Nhật dừng lại, tiếp theo nâng ly rượu vang uống cạn. Thực ra tôi cũng vừa mới biết. Nói xong, Hướng Nhật làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, lại rót rượu đầy ly. Nhưng trong lòng đã biết, nữ hoàng bệ hạ chắc cũng đoán ra ai là kẻ chủ mưu muốn ám sát nàng. Kỳ thật cũng không khó đoán, chính mình vừa mới bước vào, lập tức tên Hề Thân Vương đã tìm tới cửa. Nói rõ, hắn đã sớm bí mật cho người theo dõi nhất cử nhất động bên này của mình. Chỉ cần động não một chút, nếu như không thể cho ai biết mục đích, sao lại phái người đi theo dõi cơ chứ? Hơn nữa, qua nội dung của cuộc nói chuyện giữa mình và cái tên Hề Thân Vương, nữ thư ký ngực bự có thể không biết, nhưng nữ hoàng trải qua vụ ám sát lại không thể không rõ. Hai người các ngươi... Phương Oánh Oánh không biết bọn họ đang nói chuyện gì mà bí ẩn như vậy, chỉ cảm thấy thâm ảo vô cùng, nàng một chữ nghe cũng không hiểu. Hướng tiên sinh, không bằng đêm nay hai người các anh ở lại chỗ này đi. Một lát sau, nữ hoàng đột nhiên nói. Hướng Nhật biết nàng lo cho sự an toàn của hai người, cho nên muốn hai người ở lại. Dù sao, nơi này của nàng có đông vệ sĩ, sát thủ muốn ám sát cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng Hướng Nhật còn chưa kịp mở miệng, Phương Đại Tiểu Thư đã cự tuyệt. Không được, Đắc Lỗ Tiểu Thư, đêm nay chúng tôi có một bữa tiệc quan trọng phải tham dự, cho nên xin cô tha thứ. Nữ nhân ngu ngốc, Hướng Nhật hận không thể mở mồm mắng to. Yến tiệc quan trọng mà cái mạng nhỏ à? Thực ra Hướng Nhật không lo lắng cho bản thân của mình. Hắn còn muốn đợi tới tối, đi xử lý cái tên Hề Thân Vương. Mấu chốt là cô nàng thư ký ngực bự không có khả năng bảo vệ chính mình. Người khác muốn giết nàng, quả thật là dễ dàng. Chỉ cần mình rời đi, sát thủ liền đem cô nàng tiền dâm hậu sát, tái gian tái sát. Tức là hiếp trước giết sau, rồi lại hiếp, rồi lại giết. Nói cách khác, nếu mỗi buổi tối nàng không ở chỗ này, vậy mình không thể ra tay đi cắt cái kia của tên Hề Thân Vương. Dù sao cũng phải bảo vệ nữ nhân ngớ ngẩn này. Mặc dù nàng luôn cùng mình đối nghịch, nhưng không thể nhìn nàng ngọc nát hương tan. Huống chi trong lòng hắn đối với nàng còn có ý nghĩ khác. Tiệc rượu tiếp đón hai người được công ty tổ chức tại một khách sạn 5 sao. Hễ là nhân viên công ty đều tới. Nam thì lịch sự, âu phục phẳng phiu. Nữ thì người nào người ấy, trang phục lộng lẫy. Sau khi được Lỗ Tử Ngưu trang trọng giới thiệu, Hướng Nhật cùng Phương Oánh Oánh đều trở thành mục tiêu chúc rượu của mọi người trong yến tiệc. Nhưng so sánh với Phương Đại Tiểu Thư mà nói, số người bên cạnh nàng ít hơn kẻ ăn chơi đàng điếm này nhiều lắm. Dù sao đây là lần thứ hai nàng được tổng công ty phái tới Paris thị sát. Mọi người ít nhiều gì thì cũng đều biết mặt và một chút tính tình của nàng. Biết nàng không thích có nhiều người vây quanh, nhất là nam nhân. Xung quanh Hướng Nhật thì kín người, hết người này tới người khác mời rượu hắn. May mà tiểu lượng của hắn rất tốt nên không từ chối một ai, ly nào cũng cạn sạch. Trong lúc ấy, đương nhiên không tránh được thân thể tiếp xúc, nhất là một số nữ nhân viên to gan lớn mật vì muốn lấy lòng đại diện toàn quyền được tổng công ty phái xuống. Nên không tiếc, chấp lấy cơ hội thích hợp để lộ ra hai trái tuyết lê hoặc ném cho hắn những ánh mắt câu hồn cực kỳ mập mờ. Nam nhân viên mặc dù ghen tị, nhưng bởi vì đối phương là đại nhân vật mà bọn họ phải nịnh bợ, nên đành để trong lòng, chỉ huyên thuyên nói đủ cái chuyện trên trời dưới đất, hy vọng thu hút được cái sự chú ý của đại nhân vật. Nhưng khi phát hiện ra đại nhân vật không có hứng thú tán dóc, thậm chí mắt còn lộ ra vẻ khó chịu, bọn họ cũng chỉ biết đành im miệng. Mọi người đều tìm những đồng sự bên cạnh để nói chuyện phiếm, chẳng ai muốn để lại ấn tượng xấu với đại nhân vật ngay lần đầu gặp mặt. Hướng Nhật vất vả lắm mới thoát khỏi cái đám người vây quanh. Hắn đi tới trước mặt cô thư ký, vẫn luôn giữ được khuôn mặt điềm tĩnh suốt cả buổi tối. Lập tức, những nam nhân viên đang vây quanh nàng biến mất sạch, không còn một ai. Thật mệt quá. Hướng Nhật không thèm đếm xỉa tới cái chừng mắt của đối phương. Hắn đặt mông ngồi xuống bên cạnh nữ thư ký. Mệt. Phương Oánh Oánh trong lòng mặc dù tức giận, nhưng trước mặt của nhiều người trong công ty, nàng cũng không thể không cho người nào đó một chút mặt mũi. Nàng chỉ khẽ dịch người sang một bên một chút. Sao ta lại cảm thấy ngươi rất thích thú? Cái này gọi là góp vui lấy lệ, cô có hiểu không? Hướng Nhật liếc nàng một cái. Thật ra tôi cũng cảm thấy rất phiền phức, nhưng ai bảo cô đến đây cơ chứ? Chẳng phải cô cứ đợi ở trang viện là được mà. Chỉ sợ là không nỡ rời xa Đặc Lỗ Tiểu Thư của ngươi thì có. Phương Ánh Oánh liếc mắt một cái, như nhìn thấu tâm tư nam nhân trước mặt. Nàng lạnh lùng cười nhạo. Cô đang nói cái gì vậy? Hướng Nhật nhích lại gần nàng một chút. Tôi nói này, chúng ta đều là huynh đệ, cô không thể nói dễ nghe hơn một chút được sao? Phương Oánh Oánh cau mày. Nếu ngươi không muốn mất thể diện trước mặt của nhiều người thì mau ngồi ra xa ta một chút. Ok ok, nghe cô là được chứ gì. Hướng Nhật đúng là sợ nàng sẽ có hành vi thái quá. Hắn vội vàng dịch người ra, cùng nàng bảo trì một khoảng cách. Tôi biết cô không thích đàn ông, nhưng nói như thế nào thì tôi cũng là huynh đệ của cô. Thực ra cô không cần xem tôi là một nam nhân. Ngươi không phải là một nam nhân. Phương Ngụy Oánh bắt được chỗ yếu hại trong lời nói của đối phương, nàng đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Nói mãi mà cô cũng không hiểu, ta trở về phòng nghỉ ngơi trước đây. Hướng Nhật không khỏi buồn bực, hắn vừa nói xong lại xoay người rời đi, còn chưa đi được mấy bước đã quay đầu lại nói. Có chuyện gì thì nhớ gọi tôi, trên máy bay tôi đã cho cô số rồi, hy vọng cô không có quên mất. Nói xong sải bước rời đi. Người bên ngoài mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy đại nhân vật của tổng công ty rời đi, bọn họ cũng không dám có ý kiến gì. Mọi người chỉ tiếc mất đi cơ hội tiếp cận hắn, nhất là những nữ nhân viên trong lòng cảm thấy thất vọng. Nếu như có thể có chút quan hệ mập mờ với hắn, như vậy cơ hội thăng chức tăng lương sẽ dễ dàng hơn nhiều. Có lẽ do uống hơi nhiều, Hướng Nhân trở lại phòng không bao lâu đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Lúc này, ở phía bắc công viện của Lover, một quán ăn nhỏ nằm trên phố Liver. Mấy người thoạt nhìn trông không khác gì những thực khách bên cạnh đang đánh chén thức ăn trên bàn. Chỉ là việc bọn họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh đã tố cáo bọn họ không phải là người sinh trưởng tại Paris. Nico, đã xác định được vị trí của mục tiêu chưa? Một thanh niên khoảng 30 trong số đó mở miệng hỏi. Hắn chính là người được lệnh cho đến đây để thu hồi đồ vật kia. Đại tá Wooster. Một người da trắng nhỏ con vốn đang nhấm nháp thức ăn, vội vàng nuốt miếng xúc xích còn lại trong miệng, rồi nói. Đã điều tra xong, thưa đại tá. Đáng chết, nói bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi ta là như thế. Đại tá Wooster hung hăng mắng cái tên nhỏ con. Xin lỗi, thưa ông Wooster, tôi cam đoan lần sau sẽ không tái phạm. Tên nhỏ con lập tức chỉ tay lên trời thề thốt. Đủ rồi, Nico, ta muốn biết mục tiêu của chúng ta đang ở đâu. Wooster lạnh lùng cắt đứt lời của hắn. Rõ, thưa ông Wooster, theo điều tra của chúng ta, hắn đang ở trong một khách sạn 5 sao trên đại lộ Tram. Vậy à, biết lần này hắn tới đây có mục đích gì không? Theo điều tra của chúng ta, hắn được tổng công ty phái để thị sát chi nhánh ở nơi này. Ý người trên máy bay, hắn chỉ ngẫu nhiên ra tay, cũng không phải cố ý nhắm vào đồ vật kia. Tôi nghĩ đúng như vậy. Đồ chết bẩm, đại tá Wooster hung hăng nguyền rủa. Giờ đây hắn không khỏi căm giận với cái tên thủ hạ ngu ngốc kia. Bọn chúng ngang nhiên dám cướp bóc trên máy bay, nếu lấy được đồ vật rồi rời đi, có lẽ sẽ không gặp phải cái tên nhóc người Trung Quốc lợi hại kia. Nhiệm vụ đã sớm hoàn thành, chính mình không phải là bay suốt đêm đến đây để thi hành nhiệm vụ. Chỉ có một điều mà hắn không thể ngờ, cho dù trên máy bay mấy tên kia không làm cái chuyện đánh cướp ngu ngốc, nhưng đối với một người lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi như lưu manh, hắn đã nhìn thấy quyển sổ màu xanh kia thì sẽ không chút do dự mà ngầm nuốt trọn. Ai bảo miếng bánh ngọt kia hấp dẫn đến như vậy cơ chứ? Người biết giá trị của nó mà không có động lòng thì xứng đáng được gọi là ngu ngốc. Thấy thượng cấp không nói gì, tên nhỏ con tiếp tục nói. Thưa ông Wooster, tôi xin bổ sung một điểm. Đi cùng hắn có một người phụ nữ. Phụ nữ? Ngươi nói đi cùng hắn có một người nữa, với bọn họ ở chung phòng sao? Wooster nhíu mày, xem ra cần phải thay đổi kế hoạch để tránh xuất hiện những phiền toái không đáng có. Hắn cũng là người xem phụ nữ kia là một đối thủ có khả năng chiến đấu lợi hại. Nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mặc dù hắn tin tưởng thực lực bản thân có thể giải quyết toàn bộ đối phương, nhưng chẳng may kinh động đến cảnh sát thì thật là phiền toái. Không phải, thưa ông Wooster, bọn họ ở riêng. Ở riêng? Wooster càng nhíu mày chặt. Nói cách khác, nếu muốn đồng thời đối phó bọn chúng, phải chia nhân thủ ra. Bản thân mình thật ra không có bất cứ vấn đề gì, bất quá mấy tên thủ hạ. Còn lại mặc dù đã được trải qua cải tạo sửa đổi đặc biệt, nhưng thực lực chỉ hơn người bình thường một chút, không biết có đủ khả năng bắt được đối phương hay không. Xem ra phải nghĩ kế sách thật chu toàn mới được. Hướng Nhật vừa mới tỉnh dậy, hắn thầm mắng mình sơ suất, lập tức kiểm tra điện thoại di động xem có bị một cú gọi nào hay không. Thật may mắn màn hình vẫn trống không như trước. Nói cách khác, cô nàng thư ký ngực bự trong thời gian vừa qua đã không gặp bất cứ nguy hiểm gì để phải cầu cứu mình. Nhân tiện xem giờ một chút, đã là 22:31. Hắn nghĩ yến tiệc cũng đã kết thúc. Cố gắng lắc lắc đầu giúp cho não bộ tỉnh lại, từ trạng thái mông lung mơ hồ trở nên trấn tĩnh hơn. Sau đó chạy ào vào toilet rửa mặt. Lúc này Hướng Nhật mới quyết định đến căn phòng đối diện xem một chút, hy vọng cô nàng kia chưa có đi ngủ. Tới cửa phòng đối phương, Hướng Nhật vừa định gõ cửa liền lập tức dừng lại. Hắn nghĩ có lẽ nên ở ngoài cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong trước đã, nhưng lỗ tai vừa mới áp sát vào cánh cửa, hắn mơ hồ nghe được từ bên trong có một tiếng kinh hô, sau đó tiếng nghẹn ngào như bị người ta bóp chặt ít hầu, không cho lên tiếng. Trong lòng hắn lập tức trở nên căng thẳng, vội vàng cầm lấy nắm tay cửa, xoay đi xoay lại vài vòng, nhưng cửa không mở, chắc hẳn đã bị khóa trái từ bên trong. Không một chút do dự, Hướng Nhật đá bay cánh cửa, sau đó nhanh chóng xông vào bên trong. Nhìn thoáng qua phòng khách, không có ai, hơn nữa cũng không giống như có người lạ xâm nhập. Hướng Nhật nhìn vào bên trong phòng ngủ, cửa phòng ngủ đang đóng, hơn nữa từ bên trong truyền ra tiếng rên rỉ đứt quãng do bị kìm nén, còn có tiếng thở dốc nặng nề của nam nhân. Hướng Nhật lập tức biến sắc, theo phản xạ có điều kiện, hắn chạy ào vào trong phòng ngủ. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn chấn động. Cô nàng ngực bự, không có bị ai xâm phạm như hắn tưởng tượng, mà nàng ta đang nửa nằm nửa ngồi trên giường xem TV. Toàn bộ thân thể chỉ được che bởi một chiếc khăn tắm màu trắng, lộ ra bắp đùi thon dài trắng như tuyết, mà phần thân trên lại càng lộ ra vẻ mê người hấp dẫn, bởi vì không có mặc áo ngực bó buộc, cho nên cặp tuyết lê đồ sộ gần như lộ ra ngoài một nửa. Khi Lưu Manh đột ngột xuất hiện trước cửa phòng ngủ, có thể thấy bên trong mắt của nàng không hề che giấu được sự bối rối cùng với khiếp sợ. Muốn biết tiếp theo như thế nào, xin mời các bạn hãy đón nghe tập 38. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.